Em ấy thuộc về tôi. Chương 19, một cùng nhau ngủ say. Góc truyện audio.com, Khương Từ trộn bông cải xanh và xào một đĩa cà rốt thái sợi, nhìn xem thời gian, Lộc Hành Tuyết đã ngủ hơn một giờ, không biết đã tỉnh lại chưa. Cô tháo dây thun xuống, nhìn vào trong gương sửa sang lại tóc, sau đó mới lên lầu xem nàng. Trong phòng của Lộc Hành Tuyết, rèm vải thưa được kéo ra, mặt chính cửa sổ trong suốt không bị che chắn, một căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhìn ra ngoài, vòm trời cao rộng, trời xanh không mây. Lộc Hành Tuyết mặc bộ váy ngủ màu trắng ngồi ở trên sàn nhà, giơ mấy sấy thổi vào tóc. Nàng hơi nghiêng đầu, cổ hơi rũ xuống, những ngón tay mảnh mai luồn qua mái tóc thỉnh thoảng lại có hơi lấp lánh, đó là viên kim cương trên chiếc nhẫn của nàng. Đối diện với ánh sáng, nàng gần như trắng bạch đến mông lung, mái tóc đen như rong. Biển nhẹ nhẹ bay trong ánh dương. Hình ảnh này quá đẹp, Khương Từ đứng ở bên cửa, luôn do dự mãi, vẫn là nên gõ cửa, gõ một tiếng phá vỡ không gian yên ắng. Cô tỉnh rồi, Lộc Hành Tuyết tắt máy sấy tóc xoay người đáp lại cô, mang theo giọng mũi, khàn khàn. Ra mồ hôi rất nhiều, nên ngồi dậy đi tắm. Khương Từ bước đến, đã hạ sốt sao? Lộc Hành Tuyết đã hạ, chỉ đến khi lại gần cô mới thấy rõ vành mắt của nàng đều đỏ hoe kiều nhu nhưng lại tiêu tụy. Khương Từ, hiện tại còn chống mặt không? Lộc Hành Tuyết còn không có chút sức lực nào. Tóc nàng vẫn chưa được sấy khô, nàng nói rằng còn chóng mặt và không có chút sức lực nào. Khương Từ duỗi lấy máy sấy tóc muốn làm điều đó cho nàng. Tôi có thể tự mình làm. Lộc Hành Tuyết cảm nhận được ý định của cô. Khương Từ, cô bị bệnh, chúng ta sống cùng nhau, không phải là nên chăm sóc lẫn nhau sao? Lộc Hành Tuyết cũng từng nói những lời tương tự. Khương Từ di chuyển đến, quả nhiên nàng không có từ chối nữa, một ý cười nhạt hiện lên trong đáy mắt nàng. Sau khi qua thời kỳ thơ ấu, ngoại trừ nhà tạo mẫu tóc thì không có ai khác sấy tóc cho tôi. Khương Từ quỳ ngồi ở sau lưng Lộc Hành Tuyết, mở máy sấy tóc bắt lấy mái tóc đen của Lộc Hành Tuyết vào lòng bàn tay, cảm thấy ướt lạnh. Còn phải chiều chuộng vợ con hơn nữa, lời nói của Khương Lâm không hiểu sao lại đột nhiên đâm sâu vào tâm trí cô. Tâm tình vi diệu của Khương Từ phảng phất trong phút chốc. Gió từ máy sấy tóc ấm áp thổi bay hơi ẩm trên tóc, mùi hương dầu gội dần dần tràn ngập trong không khí. Từ sữa tắm lần trước đến dầu gội đầu lần này, mùi thơm y hệt nước hoa của Lộc Hành Tuyết có vẻ như câu dẫn. Quấn lấy khứu giác, mùi hương rất đặc biệt, Khương Từ không xác định được là loại hương nào, đang thất thần thì chợt nhớ đến hộp đồ trang điểm cùng dưỡng da trong phòng của mình. Khương Từ thẳng lưng nói, Lộc Hành Tuyết cái kia. Hộp giấy lớn trong phòng tôi, là cho em, tất cả đều là có thương hiệu, tôi không biết em đã dùng quen với thương hiệu nào, vì vậy tôi đã chọn một chút. Lộc Hành Tuyết nói, Khương Từ, một chút, nàng gọi một hộp lớn như vậy là, một chút, Lộc Hành Tuyết nghe ra hàm ý của cô. Em có thể tự dùng hoặc cũng có thể tặng cho người khác. Khương Từ cảm ơn, giống như mỗi lần Lộc Hành Tuyết đều thoải mái hào phóng, nhận quà của nàng cũng giống như vậy, Khương Từ cũng không từ chối mà chậm rãi trải lại mái tóc dài vuốt trên tay. Tối hôm qua tôi cho cô đi thả bồ câu, không nghĩ đến còn có quà. Để nhận, thả bồ câu, ý nghĩa giống như cụm từ, cho leo cây, vậy, Lộc Hành Tuyết quay đầu lại, đối diện nhau, nàng nói có. Lại hỏi Khương Từ Ôn Tổng có khỏe không? Khương Từ chiều nay xuất viện, bộ dáng của cô không giống như là muốn trình bày tiền căn hậu quả, nên Lộc Hành Tuyết cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi sấy tóc xong, Khương Từ cất máy sấy tóc quay lại hỏi Lộc Hành Tuyết. Có muốn ăn gì không? Có muốn uống chút cháo không? Lộc Hành Tuyết vừa chải tóc bằng lược gỗ mun, vừa mỉm cười. Khương Từ, chuỗi hạt cùng màu buộc vào đầu chiếc lược gỗ đong đưa, Lộc Hành Tuyết quay đầu lại, lông mi chớp chớp cười nói. Em thật sự rất tận tâm chăm sóc tôi. Con nên cưng chiều vợ con nhiều hơn, giọng điệu tận tình khuyên bảo của Khương Lâm lại vang lên trong đầu cô. Khương Từ nghẹn lời, hai người trước sau, đi xuống lầu, Khương Từ đi vào phòng bếp dọn cháo, nghĩ rằng Lộc Hành Tuyết ăn một mình sẽ nhàm chán nên cũng bưng một bát nhỏ cho mình. Lộc Hành Tuyết đã ngồi xuống trước bàn ăn, chờ Khương Từ bưng hai bát cháo ra, nàng hỏi cô. Dì Trang đã đến, Khương Khương, không có tôi nói với dì ấy buổi tối rồi qua. Cái đó, Lộc Hành Tuyết chỉ vào rau trộn bông cải xanh cùng cà rốt xào trên bàn. Khương Từ tôi làm, Lộc Hành Tuyết chưa bao giờ thấy Khương Từ xuống bếp chứ đừng nói là làm món ăn. Khương Từ ngồi vào chỗ thuận thế vén tóc ra sau tai. Chỉ là có chút hơi nguội, nhưng cháo nóng mà không liên quan đúng không? Không liên quan, rất thích hợp. Ánh mắt của Lộc Hành Tuyết nhìn vào vành tai của cô, gắp một bông cải xanh nhỏ cùng cháo trắng đưa vào miệng. Tôi nấu ăn không giỏi, có thể không ngon. Khương Từ vừa nói vừa, chú ý đến biểu hiện của Lộc Hành Tuyết, Lộc Hành Tuyết giữa mày giãn ra, không đâu, ăn rất ngon. Nàng lại nếm thử thêm món cà rốt xào bào sợi, nếu không phải lần này bị bệnh tôi sẽ không biết thì ra em sẽ chăm sóc người như thế này. Khương Từ cúi đầu mấp máy khóe miệng, sau đó đem một bông cải xanh nhét vào trong miệng. Khương Từ dương mắt, mùi vị có vẻ kỳ quái, có phải không? Lộc Hành Tuyết, có sao? Khương Từ lại đi thử món cà rốt xào rồi khẳng định nói có. Ăn thì có thể ăn được nhưng không biết là mặn hay ngọt, rõ ràng là đã làm theo các bước trong sách hướng dẫn rồi, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tóm lại, hai món ăn đều có một loại gì đó rất kỳ quái không thể hình dung. Lộc Hành Tuyết cười nhẹ, mũi tôi bị nghẹt không có vị giác, vậy ăn rất ngon, của nàng là, như thế nào? Khương Từ, sau khi uống cháo xong thời gian vẫn còn sớm, trái phải đều không có việc gì, nhìn qua tinh thần của Lộc Hành Tuyết cũng không tệ lắm, Khương Từ đề nghị tiếp tục xem album ảnh chưa xem xong vào đêm hôm trước. Trở về phòng, máy chiếu đã được bật lên, hai người song song ngồi cạnh nhau, Lộc Hành Tuyết nhìn bức ảnh liền nhớ ra điều gì đó, liền giải thích vài câu với Khương Từ. Những bức ảnh này liên quan đến quá khứ của Lộc Hành Tuyết. Dựa vào chúng, Khương Từ giống như đã trải qua quá trình trưởng thành của bản thân. Lúc chạng vạng ánh chiều tà chiếu xuống sàn nhà, tấm rèm vải trắng lay động trong gió thu. Căn phòng yên tĩnh, các bức ảnh chụp lần lượt được phát qua. Phía dưới ghế sofa mềm mại thoải mái, Khương Từ tựa đầu nhìn, cơn buồn ngủ chợt đến, mí mắt chìm xuống ngủ thiếp đi lúc. Nào không biết, cốc cốc cốc, Khương tiểu thư, có ở đó không? Khương Từ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của dì Trang, cô đột nhiên mở mắt ra, không biết mình đã ngủ bao lâu, bầu trời bên ngoài đã tối, trong phòng chỉ có ánh sáng màn hình chiếu vào. Lộc Hành Tuyết cũng đã ngủ rồi, nàng tựa vào vai Khương Từ, mái tóc đen mềm mại thơm tho quấn lấy cánh tay Khương Từ. Khương Từ, Lộc Hành Tuyết hô hấp có chút nặng nhọc bởi vì nghẹt mũi, hơi thở tràn ra trên cánh tay Khương Từ, xuyên qua một lớp vải thật ấm áp giống như một con thú nhỏ đang ngủ gật. Khương Từ nghe một hồi, cảm thấy buồn cười. Dì Trang không gõ cửa nữa, có lẽ đã xuống lầu, một lúc sau, điện thoại của Khương Từ rung lên dưới gối. Cô lập tức giật lấy điện thoại, một tay mở màn hình, nghe điện thoại. Khương tiểu thư cơm đã làm xong rồi cô không? Có ở nhà sao? Dì Trang hỏi cô, Khương Từ cố tình hạ giọng có, lát nữa chúng tôi sẽ xuống lầu. À, được, dì Trang bằng trực giác nói, cô và Lục tiểu thư vừa mới ngủ sao, tôi đã làm phiền các cô rồi phải không? Ách, không sai, các nàng xác thật là đã ngủ rồi, nhưng Khương Từ nghĩ rằng điều này hơi khác với từ, ngủ, mà dì Trang đã nói, cô mơ hồ đáp lời, không sao cả. Lộc Hành Tuyết cọ cọ mặt tỉnh dậy trong tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Khương Từ, loạng choạng mà đứng dậy. Dì Trang, Khương tiểu thư, tôi đi trước đây. Đầu vai Khương Từ trống rỗng, cô thuận thế nhìn về phía Lộc Hành Tuyết nói với dì Trang. Giữa trưa ngày làm phiền dì lại đến đây một chuyến. Dì Trang, không thành vấn đề, các cô có muốn ăn gì không? Khương Từ hỏi Lộc Hành Tuyết ngày mai muốn ăn gì? Lộc Hành Tuyết nhẹ xoa huyệt thái dương, chỉ là lắc đầu, Khương Từ nói với dì Trang, vẫn là các món thanh đạm. Trò chuyện kết thúc, Lộc Hành Tuyết hỏi Khương Từ, mấy giờ rồi? Khương Từ, đã hơn 8 giờ, Lộc Hành Tuyết, dì Trang đến nấu cơm. Khương Từ, đã xong rồi. Sau hai câu hỏi này, Lộc Hành Tuyết im lặng hơn nửa phút, sau đó lại mới hỏi. Có phải bả vai bị tôi gối lên đã tê dần rồi không? Nàng không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Khương Từ đã muốn đi xoa bả vai, nhưng Lộc Hành Tuyết đã nhanh hơn cô một bước. Tay của Lộc Hành Tuyết rơi vào trên đầu vai Khương Từ, đụng chạm bất ngờ khiến Khương Từ giật mình. Không có việc gì, tôi còn rất tốt. Lộc Hành Tuyết từng ly từng tí nhét ngón tay của mình lên vai Khương Từ, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp khan khan. Khương Từ, hửm, Lộc Hành Tuyết dừng một chút, em gầy quá. Khương Từ liếc mắt nhìn nghiêng, muốn chết à, Lộc Hành Tuyết chỉ là. Có một chút thôi, nói béo bị chửi đã đành, nói gầy mà cũng bị chửi nữa. Khương Từ bật cười một tiếng, gạt tay Lộc Hành Tuyết ra, không nàng cho bóp nữa, nhưng vùng da dưới lòng bàn tay của nàng, cô cảm thấy hình như ấm hơn da của mình một chút. Lại bị sốt rồi phải không? Hiện tại cô cảm thấy thế nào? Khương Từ thử nhiệt độ trán của mình, rồi lại đi thử trên trán Lộc Hành Tuyết. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, cô nghiêng người về phía trước, đặt mờ u bàn tay lên trán Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết chậm rãi nói, lúc nóng lúc lạnh, luân phiên nhau thay đổi. Khương lập tức xuống đất bật đèn lên tìm một chiếc nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho Lộc Hành Tuyết 38.7. Lộc Hành Huyết, cô phải uống thuốc. Khương Từ nghiêm túc nhìn, nhiệt kế đo tay, vừa đi ra ngoài vừa nói. Tôi đi lấy nước, cô chờ một chút. Chờ Khương Từ trở lại, Lộc Hành Tuyết đã ngồi ngay ngắn ở mép giường, nàng tự mình đắp miếng dán giảm nhiệt, mi mắt rũ xuống lấy thuốc do bác sĩ để lại. Khương Từ đưa cho nàng một cốc nước, nàng dùng nước ấm đem thuốc nuốt vào. Khương Từ ăn cơm tối không? Tôi đưa lên tới cho cô, Lục Hành Tuyết ngẩng mặt lên, không ăn không vô. Khương Từ gật đầu, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi ở nhà, cô có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Lục Hành Tuyết ừm. Trước mặt Khương Từ, Lục Hành Tuyết nằm xuống, Khương Từ cũng không có đi ngay, kề bên cạnh đầu giường của nàng. Đừng khách sáo với tôi, nếu không dậy được thì liền gọi điện thoại cho tôi. Lục Hành Tuyết nhẹ nhàng nói, ý cười trong ánh mắt. Được Lục phu nhân, Khương Từ, trong nhà ăn to như vậy, Khương Từ ăn cơm tối một mình, vội vàng ăn qua loa một lát rồi đờ đẫn mà buông đũa xuống. Gọi điện báo hủy bỏ cuộc hẹn công tác ngày mai, cô nhét đống bát đĩa bẩn vào máy rửa bát trở về phòng của mình, ngửa mặt ngã lên trên giường. Nhắm mắt lại nằm xuống một lúc, Khương Từ quay đầu lại, nhìn thấy cuốn sách mẹ và con bên cạnh gối. Thẻ kẹp sách được kẹp ở trang, cử động thai nhi cô cất cuốn sách vào tủ. Hộp giấy cưng có in chữ Forest vẫn còn trên bàn, Khương Từ lấy từng đồ vật bên trong ra, từ chăm sóc ra đến trang điểm, bày ra từng thứ một, sau đó gọi video cho Hot Chan Chan. Hot Chan Chan hiếm khi không có hoạt động về đêm, nàng đang đắp mặt nạ và vẽ thiết kế hình xăm trên máy tính bảng. Ngay sau khi cuộc trò chuyện video được kết nối, nàng liền chu miệng lên cách một màn hình hôn. Khương Từ mấy cái, Khương Từ chuyển góc quay để cho nàng xem những thứ trên bàn. Hoắc Chan Chan tức khắc nín thở rồi lại hô hấp, Khương Từ thích cái gì nào, liền chọn đi thôi. Hoắc Chan Chan, a, hạnh phúc đến quá đột ngột, sau khi hét lên chói tai, chiếc mặt nạ của Hoắc Chan Chan sắp rơi xuống khỏi mặt nàng. Bé yêu, chúng ta có cần mua nhiều như vậy không? Khương Từ, Lục Hành Tuyết cho, f.ck, Hoắc Chan Chan loáng thoáng dưới mặt nạ, phản ứng nhiệt liệt. Lục Tổng cũng quá hiểu ý, có người phụ nữ nào mà không thích loại quà này. Cuối cùng mình cũng cảm nhận được cái loại này, cảm giác như gà chó cũng được bay lên thiên đường. Đây là lần đầu tiên Khương Từ gặp một người khiêm tốn như vậy, đem chính mình hình dung thành gà với chó. Hoắc Chan Chan xác nhận lại với cô, mình thật sự có thể có được. Sao, Khương Từ cậu rong dài một câu nữa, mình cũng không thể bảo đảm cho cậu nữa. Hoắc Chan Chan lập tức không khách khí mà chọn hai bộ tinh chất, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Tiết kiệm cho mình được mấy vạn, có vợ thật là tốt. Không biết bao giờ gia trưởng nhà mình cũng ép duyên sắp xếp hôn lễ cho mình. Ai mà không muốn nghĩ được một người như Lục Hành Tuyết đâu. Khương Từ, năm đó không phải cậu là người đặc biệt phản đối sao? Hoắc Chan Chan cưỡng từ đoạt lý, mình phản đối ép duyên, nhưng mình không phản đối Lục Tổng. Khương Từ bị nàng chọc cho cười, cậu còn chưa lấy được đồ vật đâu, thì đã bị cô ấy thua mua. Hoắc Chan Chan phản bác nói, tỉ muội, mình bị sức hấp dẫn của cô ấy chinh phục rồi, được không? Hai người vừa xem vừa nói chuyện, nếu Hoắc Chấn Thâm muốn thứ gì đó, Khương Từ lấy ra cho nàng và đặt nó sang một bên, khi góc quay lóe lên từ một hộp bao bì màu đen, Hoắc Chan Chan thuận miệng hỏi. Đây là cái gì, mình chưa thấy qua nhãn hiệu này, Khương Từ phân biệt tiếng nước ngoài trên hộp nước hoa. Hoắc Chan Chan, vừa vặn nước hoa mình cũng vừa dùng hết. Cậu có thể ngửi thử giúp mình, nếu có mùi thơm dễ ngửi, mình sẽ thu ngay. Khương Từ đặt điện thoại lên giá đỡ, tháo hộp đóng gói ra, khi lấy nước hoa trong lọ pha lê ra, Hoắc Chan Chan kêu một tiếng. Người đẹp 100 điểm, nửa chất lỏng trông suốt giống như cát chảy, Khương Từ mở nắp bình mạ vàng ra và xịt một cái vào không khí. Dưới ánh sáng nhu hòa, nguyên tử nước hoa bị khúc xạ ánh sáng, chậm rãi rơi xuống. Hoắc Chan Chan hứng thú bừng bừng, thế nào? Hương thơm thế nào? Khương Từ ngẩn người ra, hương thơm khuếch tán ra, Lục Hành Tuyết đã dùng. Loại nước hoa kia, cô cẩn thận ngửi một lần nữa và xác nhận rằng đây là hương thơm trên người của Lục Hành Tuyết. Hoắc Chan Chan vẫn đang đợi phản hồi của Khương Từ, Khương Từ đóng nắp nước hoa lại, lần nữa nhét chai nước hoa vào hộp. Mắt nhìn thấy cô để nước hoa vào trong ngăn kéo, Hoắc Chan Chan khó hiểu nói. Tại sao cậu lại cất đi? Khương Từ, không thích hợp với cậu. Hoắc Chan Chan, cái gì mà không thích hợp với mình? Khương Từ suy tư một chút, dù sao cũng không thích hợp với cậu. Hoắc Chan Chan chưa từ bỏ ý định, hương thơm không hợp với mình cũng không sao. Mình rất thích cái lọ đó, dùng làm vật trang trí cũng tốt, Khương Từ quay về màn ảnh cũng không nói gì. Hoắc Chan Chan chớp chớp mắt, mình cũng nghĩ rằng nước hoa kia có thể không thích hợp với mình. Hai người đạt được thỏa, thuận tiếp tục xem những món trang điểm, Hoắc Chan Chan mặc dù không còn kiên trì đối với nước hoa nữa, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tò mò. Rốt cuộc là có hương thơm thế nào vậy? Sao mà không hợp với mình? Khương Từ trầm ngâm, không thể nói. Hoắc Chan Chan, Vivi, mình muốn miếng bánh phấn kia. Mùi thơm dễ ngửi không? Khương Từ đem bánh phấn lấy ra ngửi, dễ ngửi. Hoắc Chan Chan, có gợi cảm không? Trong không khí tràn ngập hương thơm quen thuộc như thể Lục Hành Tuyết đang ở rất gần cô. Mặc dù chắc chắn rằng Lộc Hành Tuyết không có ở đây, nhưng Khương Từ nhịn không được không thể không quay đầu lại để xác nhận lại một chút. Sau khi xác nhận xong, Khương Từ đè nặng giọng nói ừm. Chậc chậc chậc, Hoắc Chăn Chăn chọn một món trang điểm nổi bật khác chợt nhìn hộp son trên mép bàn. A Từ nhìn xem cái kia có phải là dòng sản phẩm mới không? Lần này Khương Từ cũng không mở hộp mà trực tiếp cất hộp son môi đi. Hoắc Chăn Chăn, mình đoán, màu sắc của cái hộp này không thích hợp với mình. Khương Từ cười nói, là mình muốn cất đi. Hoắc Chăn Chăn bất đắc dĩ nói, được thôi. Sau khi chọn xong đồ vật, hai người thống nhất thời gian gặp mặt, Hoắc Chăn Chăn lại đưa cho Khương Từ xem bản thảo thiết kế hình xăm mà nàng vừa vẽ. Trên bìa có vẽ một con nai, ánh mắt trong veo, nhưng mà cổ của nó dần dần héo khô, thoạt nhìn có một loại hương vị hồng nhan bạch cốt. Yêu cầu của vị khách chỉ có một từ, khóc. Hoắc Chăn Chăn hỏi Khương Từ, có tàn khốc không? Khương Từ, rất tàn khốc. Hoắc Chăn Chăn híp mắt, nếu cậu thích mình có thể thiết kế một cái cho cậu. Hay là cậu thích một con nai yêu nhã, hay là con nai bá đạo, hay là... Không, mình không thích. Khương Từ ngắt lời nàng. Vì cái gì mà mình phải xăm hình con nai? Hoắc Chăn Chăn, cậu rất thích hợp xăm hình con nai nha, xăm họ của vợ lên người, thật quá hư hỏng, cũng quá cưng chiều rồi. Nếu mình là Lộc Tổng, mình sẽ cảm động mà khóc. Khương Từ tưởng tượng ra cảnh đó, Lộc Hành Tuyết sẽ chỉ nghĩ rằng mình bị điên rồi. Hoắc Chăn Chăn cười ha ha. Kết thúc cuộc gọi video, Khương Từ phân tách những thứ cần giữ và những thứ được cho đi. Kim giờ chỉ đến số 10, cô mở cửa phòng ra để đi xem Lộc Hành Tuyết. Phòng của Lộc Hành Tuyết tối om không có đèn, nương theo ánh đèn trong hành lang và ánh trăng mỏng bên ngoài cửa sổ, Khương Từ kiễng chân đến bên giường. Tay cô hơi lạnh, giơ tay dán sát lên cổ, đợi đến khi thân nhiệt nóng lên lòng bàn tay mới cẩn thận sờ lên trán Lộc Hành Tuyết. Cơn sốt cao, đã giảm xuống, Lộc Hành Tuyết nghiêng mặt sang một bên, ngủ rất say. Khi gọi video nói chuyện với Hoắc Chăn Chăn vừa rồi, hầu như toàn bộ cuộc trò chuyện đều quay quanh Lộc Hành Tuyết, lúc đó chỉ nghĩ đó là lời nói vui đùa, bây giờ gần gũi đối mặt với Lộc Hành Tuyết như vậy, Khương Từ mới có một cảm giác xấu hổ. Cô đưa tay kéo tấm chăn đã bị tuột xuống đến vòng eo, phủ lên đến bả vai Lộc Hành Tuyết. Editor, vẫn như cũ chương này đủ 30 bình chọn, ngày kết em sẽ up chương kế tiếp chương 19. Hai chương này quá là ngọt, bình chọn mạnh lên nào các tỷ muội, cách chương.